Bách luyện thành tiên, chương 3477, Hỏa Vân Tiên Tử. Góc truyện audio.com, tiền tài động nhân tâm, phân thần kỳ tu sĩ thực lực, tự nhiên xa không có cách nào cùng độ kiếp so sánh với. Nhưng có thể tu luyện tới trình độ này, tự nhiên không phải là dễ dàng thế hệ, đánh không lại tự trốn, còn đây là đối mặt cường địch thông minh nhất lựa chọn. Thập vạn đại sơn diện tích uyên bác. Có thể vào núi con đường cũng là rất nhiều. Bách độc môn tuy là địa đầu xà, độ kiếp kỳ đại năng thần thông mặc dù không phải chuyện đùa. Nhưng cũng không thể có thể đem sở hữu lên núi con đường tất cả đều ngăn chặn. Mà một khi tiến vào núi non trùng điệp bên trong, địa hình phiền phức, chướng khí đối với thần thức càng có ảnh hưởng suy yếu hiệu quả. Còn muốn tưởng đưa bọn chúng tìm được đã có thể khó khăn. Mà tu tiên, là tối trọng yếu nhất tựu là cơ duyên, tìm kiếm bảo vật, thực lực cố nhiên là rất trọng yếu thừa tố, nhưng vận khí thành phần, càng là không như bình thường, đây cũng là vì cái gì, rõ ràng tình thế hiểm ác, những cái kia phân thần kỳ tu sĩ, lại rất ít có nguyện ý buông tha cho, đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không hiểu được, đương hắn đến thập vạn đại sơn thời điểm. Mặt đúng đích, tựu là cái này hỗn loạn một màn, cơ hồ là mảy may dấu hiệu cũng không. Lâm Hiên mới nhìn rõ thập vạn đại sơn hình dáng, đánh lén cùng mai phục tựu đúng hạn tới rồi. Công kích tới là như thế đột nhiên, thế cho nên, Lâm Hiên mảy may chuẩn bị cũng không. Đánh lén hắn, là một am hiểu ẩn nấp ra hỏa, xoẹt xẹt, phẳng phất vải gấm bị xé rách, bén nhọn tiếng xé gió còn chưa kịp truyền vào lỗ tai. Một đám xinh đẹp ánh đao liền đem phía chân trời vạch phá. Như Lâm Hiên hung hăng chém tới rồi, biến khởi vội vàng, nếu là tu tiên giả, thật đúng là có khả năng trúng chiêu. Nhưng Lâm Hiên phản ứng hạng gì nhanh chóng, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, đón ánh đao tay áo phất một cái. Chỉ một thoáng, tia sáng gai bạc trắng đổ xuống mà ra, như thủy ngân chảy. Cùng cái kia chói mắt ánh đao đụng vào nhau. Oanh, tuy là trong lúc vội vã liều mạng một cái, nhưng uy lực kia, lại làm cho người líu lưỡi, nương theo lấy nổ mạnh, một đoàn không ngừng hiện lên ngũ sắc phù văn thần bí phẳng sáng tại trong hư không bỗng nhiên hiển hiện. Hào quang không coi là nhiều sao chói mắt, nhưng linh áp lại làm cho người ghé mắt, độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Lâm Hiên trong nháy mắt tựu làm ra dự đoán, hơn nữa có 100, nắm chắc, rõ ràng lại ở chỗ này gặp phải phục kích, thật sự là ngoài ý muốn vô cùng, chẳng lẽ mình để ý như vậy chạy đi, thân phận hay vẫn là không khỏi bạo lộ. Lâm Hiên là vừa sợ vừa giận, trên mặt kinh ngạc biểu lộ càng là chút nào che giấu cũng không. Vốn lấy tính cách của hắn, tự nhiên không có khả năng thất kinh. Đáng sợ linh áp đã ẩm ẩm tách ra mà ra, Nguyệt Nhi ngọc thủ cuốn, cũng cầm huyền âm bảo hạp, đối phương ở chỗ này mai phục, vậy khẳng định là không chỉ một cá nhân đích, 8-9 phần 10 con có thể mượn nhờ địa hình, bố trí xuống cấm chế với tư cách phụ trợ, ý nghĩ này trong đầu trung chuyển qua, Lâm Hiên đem cường đại thần thức vừa để xuống mà ra. Bất kể như thế nào, trước xác định địch nhân làm tiếp định đoạt. Lâm Hiên là nghĩ như vậy, nhưng mà bên này thần thức còn không có có thu hoạch. Một quát âm thanh tự truyền vào lỗ tai. Cái gì, hai người cũng là độ kiếp kỳ. Cái kia vì sao phải ẩn giấu thực lực, đầu tú đậu hay vẫn là thần kinh có vấn đề. Cái này tiếng khiển trách tới là như thế đột ngột. Thế cho nên, Lâm Hiên như thế phong phú kinh nghiệm đều nghe được ngây người. Hắn đấu pháp kinh nghiệm là phong phú. Nhưng đối mặt địch nhân thời điểm ít nhất không có thụ qua như vậy chỉ trích. Đâu có vấn đề, từ đâu nói lên, tu tiên giả ít xuất hiện, ẩn giấu thực lực không phải là chuyện rất bình thường. Lâm Hiên trong lúc nhất thời là trong mây trong sương mù. Hắn nào biết đâu rằng giờ phút này thập vạn đại sơn tình thế. Phân thần kỳ tu sĩ đều đã bị thanh trừ. Về phần độ kiếp kỳ. Tại bảo vật hiện thân trước kia tắc thì còn không muốn xung đột. Lâm Hiên lúc này thời điểm, ẩn giấu thực lực, tự nhiên là rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm địa phương. Hắn theo tiếng quay đầu lại, đã nhìn thấy một gã nữ tu tiên giả, một thân hỏa hồng sắc quần áo, mặc dù tại đêm tối cũng lộ ra rất là chói mắt. Không đúng, đây không phải bình thường quần áo, mặt ngoài rõ ràng có hỏa diễm khiêu dược thiêu đốt, hắn bản thân, tựu là một giá trị xa xỉ pháp bảo, mà nàng này dáng người linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, liếc nhìn lại, tự hồ chỉ có 17-18 tuổi, đương nhiên, cái này chỉ biết mặt ngoài mà thôi, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, cũng sẽ không có một gã độ kiếp kỳ tồn tại trẻ tuổi như vậy rồi. Lâm Hiên có thể sử dụng chính là mấy ngàn năm, tự tu luyện tới tình trạng như thế, đã là tương đương nghịch thiên. Về phần những thứ khác đại năng tu tiên giả, không người nào là ít nhất sống vài vạn năm nhân vật. Nàng này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ cái gì, bề ngoài nhìn về phía trên tuổi trẻ, bất quá là có thuật chú nhan, đây là một vị độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Giờ phút này biểu lộ rồi lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Nhìn xem Lâm Hiên, nhìn xem Nguyệt Nhi, một cái cảnh giới cùng mình kém phảng phất, một cái khác còn càng trên mình. Nếu như sớm đem tu vi của bọn hắn khám phá, chính mình đương nhiên sẽ không tới chơi cái gì đánh lén mai phục. Thần kinh, Hỏa Vân tiên tử chà chà chân ngọc, trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, hung hăng gắt một cái. Sau đó toàn thân hồng mang đại tố, bị trên quần áo khiêu dược lên hồng mang bao khỏa, hóa thành một đạo kinh hồng bay xa rồi. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên không hiểu thấu, như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Nhưng không có chút nào đuổi theo ý đồ, nhìn về phía trên, đối phương tựa hồ là tính sai, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Không cần phải, Lâm Hiên đương nhiên không muốn cùng giai tồn tại động thủ. Đi, Lâm Hiên tuy nhiên không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn. Nhưng là ẩn đoán được cùng mình ẩn giấu thực lực có quan hệ. Dù sao thập vạn đại sơn vắng vẻ vô cùng, ngược lại cũng không cần lo lắng bị vạn giao công chúa thủ hạ khám phá hành tích. Vì vậy Lâm Hiên không hề che giấu khí tức, đừng nói. Chó ngáp phải ruồi, trên đường đi thông suốt không trở ngại. Vì vậy, bị đánh lén vẻ lo lắng tâm tình bình phục, cả người đều vui sướng hớn hở. Hắn bên này, tâm tình không tệ, bên kia, Hỏa Vân tiên tử nhưng lại tức giận. Lại tới đây, tự nhiên là vì bảo vật, mà thanh trừ phân thần cấp bậc tiểu gia hỏa, thì là độ kiếp cấp bậc đại năng cộng đồng lựa chọn. Nàng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đồng dạng làm như thế, thật không nghĩ đến xuất sư bất lợi, rõ ràng gặp hai cái không hiểu thấu gia hỏa, loại tình huống này còn ẩn giấu thực lực, thật sự là đầu tú đậu rồi. Hỏa Vân tiên tử thực lực không tầm thường, sở tu luyện công pháp, uy lực càng là thật lớn, nhưng cũng chính bởi vì môn công pháp này, lại để cho tính tình của nàng, trở nên táo bạo vô cùng, lúc này vì vậy tiểu sự việc xen giữa. Tích góp từng tí một bụng tràn đầy oán khí. Đột nhiên, lại một đạo độn quang tiến vào trong tầm mắt. Hỏa Vân tiên tử đem thần thức thả ra. Phân thần kỳ, tổng không đến mức lại có người ẩn giấu thực lực. Nàng này đại hỉ, cũng không nhiều làm suy tư. Nghênh đón tiếp lấy, cái này với hắn mà nói. Là lại bình thường bất quá lựa chọn. Vừa vặn lại để cho phiền muộn tâm tình. Đạt được bình phục, lúc này đây. Nàng vô dụng thôi đánh lén, đường đường chính chính quang minh vô cùng, lại nói đến bay tới độn quang, ẩn tàng tu tiên giả, đồng dạng tuổi trẻ vô cùng, bất quá 20 xuất đầu niên kỷ, tự cùng Lâm Hiên kém phảng phất, dáng người cũng có vài phần chỗ tương tự, nhưng mà dung mạo, nhưng so với Lâm Hiên soái bên trên rất nhiều, nói nhẹ nhàng tốt công tử, cũng không đủ, chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN trên đời có lẽ thực sự trùng hợp, Điền Tiểu Kiếm, rõ ràng ở thời điểm này, đi tới nơi này, cách chương.